văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười c h ế t mất. Chỉ cần xảy ra chút sai sót, nói không chừng lão hoàng đế đã phải đối đầu với đại tướng quân rồi. Đại tướng quân đúng là trời sinh biết đánh trận. Năm đó không phải là lứa đầu tiên đi theo lão hoàng đế, nhưng vẫn làm được đại tướng quân, chỉ có thể nói là ông trời mớm cơm cho ăn rồi. Đại tướng quân, đừng tưởng ngươi khen ta, ta sẽ không giận ngươi nhắc lại chuyện năm đó nữa đâu. Đại tướng quân, hừ, một ngày tốt lành còn chưa. Hừ, xong, Hứa Yên miểu, mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu là như vậy, vậy Vĩnh Xương Hầu và đại tướng quân có phải có thể đánh một trận rồi không? Xem ai làm thống soái lợi hại hơn. Đại tướng quân, Vĩnh Xương Hầu, tiếng cười đột ngột dừng lại. Đại tướng quân nhìn về phía Vĩnh Xương Hầu. Vừa hay, đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, mắt đồng thời nheo lại. Đại tướng quân, ha ha, Vĩnh Xương Hầu, ha ha, vậy thì thật là có chút đáng tiếc rồi. Bên cạnh Hứa Yên miểu, Liên Hạng không nhịn được lén lút giơ ngón tay cái với tiểu đồng bọn. Hứa Lang nhìn trắng trẻo sạch sẽ, tiếng lòng lại thật đen tối quá, nhẹ nhàng liền họa thủy đông dẫn, khiến đại tướng quân và Vĩnh Xương Hầu tranh chấp rồi. Sao Hứa Lang rất vô tội, hắn nào biết có người có thể nghe thấy tiếng lải nhải trong lòng mình chứ. Nhớ lại chuyện mình không nhớ ra trước đó xong, Hứa Yên miểu thỏa mãn tắt hệ thống đi, tiếp tục nghiêm túc thượng triều. Sau khi hạ triều, lại vui vẻ đi đến nhà bếp công ăn cơm, tiện thể đóng gói phần thức ăn mình đáng được hưởng mang về. Nhìn trái nhìn phải, kỳ lạ, Liên Hạng, kỳ lạ cái gì? Hứa Yên miểu, sao không thấy võ quan đâu? Đúng thật, chúng ta ăn lâu như vậy rồi. Sau một võ, Liên Hạng đột ngột dừng lại, gò má dường như biến dạng vặn vẹo vì nhai. Không ổn, đám võ quan đó lẽ nào là vì chuyện lương bổng mà đi tìm bệ hạ rồi? Để ta xem, sống lưng Liên Hạng ướt đẫm một mảng, vội vàng chữa lại, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao thời gian dùng bữa cũng có một canh giờ mà. Bọn họ có thể đến sau một chút. Ánh mắt Hứa Yên miểu tạm thời rời khỏi giao diện hệ thống. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không đến mức một võ quan cũng không thấy chứ. Liên Hạng vắt óc suy nghĩ, cũng có thể là vì bệ hạ tăng lương cho họ, nên họ đi tụ tập ăn uống rồi. Vậy cũng đúng là có khả năng này. Liên Hạng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất tò mò. Để ta xem. Liên Hạng trực tiếp bị hơi thở kia làm cho nghẹn đến ho mấy tiếng. Hứa Yên miểu vội vàng rót nước cho hắn. Ngươi không sao chứ? Liên Hạng, không sao, chỉ là lát nữa có thể sẽ không ổn lắm. Hứa Yên miểu chú ý một chút, xác định Liên Hạng không sao xong, lại xem hệ thống, hóa ra là đi tìm lão hoàng đế rồi. Liên Hạng móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi như thác đổ trên trán mình. Khoan đã, thế này cũng được sao? Hứa Yên miểu nghi ngờ lật xem hệ thống, ngờ vực cả mắt mình. Còn có thể nhân lúc lão hoàng đế tăng lương, tìm lão hoàng đế ăn vạ đòi ban thưởng nữa. Đúng là không hổ danh đám võ quan được gọi là cổn đao nhục. Chỉ người mặt dày, vô lại, cái gì? Liên Hạng nhanh chóng ngừng lau mồ hôi, người cũng tỉnh táo hẳn lên. Hắn biết ngay mà, đám võ quan làm sao lại bất chấp đi tìm bệ hạ chứ? Bọn họ cũng sợ tiểu bạch trạch phát hiện thần khí bị hư hại mà. Sao lão hoàng đế cảm thấy mình đúng là một cấp trên tốt? Nếu không, ông nên chấp nhận đề nghị của hộ bộ thượng thư. Phát hành bảo sao, tiền giấy, làm tiền lương cho văn võ bá quan. Chính cái lương tâm này đã khiến ông lúc đám võ quan tập thể gây sự lòng mềm đi nói, hiện nay tư khố của trẫm cũng xem như dư giả rồi. Các ngươi những năm này công lao khổ lao đều có, đến tư khố, nhìn chúng cái gì thì khuân cái đó đi. Cách chương.